Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, vô pháp phán đoán ích lợi đầu tư. Sau buổi cơm tối, Khổng Nguyệt rất tự nhiên mời Thạch Lỗi qua tìm một chỗ uống chút. Thạch Lỗi uyển chuyển cự tuyệt, Khổng Nguyệt bất đắc dĩ, mang theo Thạch Lỗi tìm một quán rượu, an bài hắn vào ở. Thật không uống một chút qua, Khổng Nguyệt gặp Thạch Lỗi cầm thẻ phòng liền định lên lầu. Đồng thời một mặt tiễn khách biểu lộ, sau cùng hỏi một câu. Thạch Lỗi cười cười nói, ta là tới cùng phụ thân ngươi tìm kiếm hợp tác, vẫn là chờ ta đem hợp tác sự tình ly thanh về sau. Chúng ta lại uống rượu với nhau chúc mừng đi. Thuận tiện, Khổng Nguyệt, ban đầu lời này ta không nên nói, nhưng là... Đến một lần ngươi cùng Bạch Khai Thủy chạy tới người yêu một bước này. Những sàn đêm đó có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh cho. Huống hồ ngươi còn ra qua sự tình không phải loại sự tình này. Không gặp một vạn năm đều là an toàn. Gặp gỡ, dù là ngươi là Xuân Thành cần ăn đòn nữ nhi cũng không được việc. Thứ hai đâu, nếu như lần này ta và ngươi phụ thân có thể thỏa đàm. Chúng ta hợp tác hạng mục rất nhanh cũng phải lên lập tức. Người như thế mỗi ngày tại hộp đêm bên trong ngâm. Ta làm sao dám yên tâm đi khải tiên thẻ bài cho ngươi dùng. Khổng Nguyệt một mặt ghét bỏ khoát tay. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền về nhà. Đi làm chúng ta tân công ty phương án. Thạch Lỗi, ngươi tuổi còn trẻ. Làm sao làm cùng cái tiểu lão đầu giống như. Thạch Lỗi bất đắc dĩ cười cười. Nói. Tiểu lão đầu liền tiểu lão đầu đi. Sinh hoạt tại xã hội này bên trong. Tóm lại là phải bị xã hội ước thúc. Không có khả năng tất cả mọi chuyện đều có thể tùy theo chính mình tính tình. Khổng Nguyệt nhấc tay cầu xin tha thứ. Được được được, ngài đừng nói. Ta nghe ngài lời nói. Cái này liền về nhà còn không được a? Đem Khổng Nguyệt đưa lên xe. Thạch Lỗi cũng liền lên lầu tiến vào gian phòng của mình bên trong. Liên quan tới Lỗ Phồn Đông cái kia nguồn năng lượng mới sở nghiên cứu. Thạch Lỗi nguyên là định dùng danh vọng giá trị đổi lấy vật lý học tinh thông đến nghiệm chứng số. Liệu, nhưng đột nhiên muốn từ bản thân có đầu tư ngón tay vàng thẻ A. Một tháng 7 lần sử dụng số lần. Thạch Lỗi chỉ là dùng để xào đầu tư cổ phiếu. Giống như thật có chút quá lãng phí. Trước trong bồn tắm thả một vạc nước. Thạch Lỗi thăm dò sâu cạn ấm. Nằm sau khi đi vào, rồi mới từ trong đầu điều ra đầu tư ngón tay vàng thẻ. Ở bên trên tìm tòi khung bên trong đưa vào Lỗ Phồn Đông cái kia sở nghiên cứu tên. Cùng một hệ liệt từ mấu chốt, lại thiết trí 2 năm sau thời gian cùng đầu tư 400 triệu nhân dân tệ. Thạch Lỗi điểm kích xác nhận cái nút, cùng dĩ vãng sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ thời điểm một dạng. Vẫn như cũ là kim quang lấp lóe. Khác biệt chỉ là trước kia nhìn thấy những ánh sáng này đều là tới từ điện thoại di động. Mà bây giờ thì là hiện ra tại Thạch Lỗi trong đại não. Dần dần, quang mang biến mất, tùy theo mà đến hẳn là liên quan tới hạng mục này tọa độ đường cong. Thế nhưng là, lần này lại ngoài ý muốn nổi lên. Đầu tư ngón tay vàng thẻ trang trên mặt, rõ ràng bị cắt chém thành hai khối. Trong đó một khối, là bình thường tọa độ cùng đường cong. Này đường cong một đường kéo lên, tại tọa độ phần đuôi, Thạch Lỗi thấy là 16 tỷ trị số. Thế nhưng là, một bên khác, cũng chỉ có một cái trống rỗng trục tọa độ, đại biểu đường cong nguyên điểm. Tại mở đầu vị trí thò đầu ra nhìn, thủy chung vô pháp dọc theo một đầu hoàn chỉnh đường cong tới. Thạch Lỗi cảm thấy không hiểu, bốn cái ức đầu tư tài năng đổi được 16 tỷ ích lợi a, tuy nói cũng là một cái rất khủng bố trị số, nhưng là nếu như dựa theo Lỗ Phồn Đông giới thiệu, hắn cái kia hạng mục phát triển nghiên cứu một khi xuất hiện thành quả, đồng thời thành công vận dụng đến thương nghiệp lĩnh vực, đây tuyệt đối là một cái tại điện tồn trữ ở vào lũng đoạn địa vị xí nghiệp. Dạng này xí nghiệp, cho dù là lấy mấy trăm ức USD đánh giá giá trị, khả năng đều sẽ hơi thấp. Thạch Lỗi cầm tới 10 cái điểm cổ phần, làm sao cũng phải vài tỷ đô la Mỹ. Làm sao có thể chỉ có 16 tỷ nhân dân tệ? Nhất làm cho Thạch Lỗi cảm thấy không hiểu là bên phải cái kia khoảng không chục tọa độ, cùng cái kia lại là động thái nguyên điểm ô biểu tượng. Nó tự hồ muốn kéo dài tới ra ngoài, nhưng lại không cách nào kéo dài tới. Cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Thạch Lỗi hữu tâm qua tìm ATM, hỏi một chút quyền trượng đây rốt cuộc là cái quỷ gì. Đầu tư ngón tay vàng thẻ xuất hiện trục trặc thế nhưng là, hắn ngẫm lại, vẫn là quyết định tạm thời kềm chế chính mình lòng hiếu kỳ. Xem trước một chút, cái này tựa hồ tại rất lợi hại nỗ lực muốn kéo dài tới ra ngoài con trỏ. Đến cùng sẽ xuất hiện một cái gì bộ dáng kết quả. Nhìn hồi lâu, cái kia con trỏ vẫn như cũ ở vào thò đầu ra nhìn trạng thái. Thạch Lỗi lại cảm giác được có chút dã rời. Hôm nay, hắn sáng sớm liền đứng lên, đi ra ngoài chạy bộ. Sau đó lại vô cùng lo lắng đuổi tới công ty. Càng đáng sợ là lại ngồi tiếp cận 3 giờ phi cơ bay đến Xuân Thành. Một đường ngựa không dừng vó. Còn bị Lỗ Phồn Đông quán thâu một đống lớn hắn căn không hiểu tri thức. Tuy nói có thể nhớ trợ giúp trí nhớ, Thạch Lỗi sẽ không quên những vật kia. Nhưng chuyện này với hắn đại não sử dụng, cũng là một cái rất lợi hại nghiêm trọng khảo nghiệm. Lại như thế nào cường đại đại não, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Thân thể ngâm mình ở ấm áp nước tắm bên trong. Thạch Lỗi cảm giác được mí mắt có chút phát chìm. Vậy mà ngủ mất, dù sao cũng là trong nước, cũng không có khả năng ngủ được quá dài. Sau 20 phút, Thạch Lỗi thân thể trượt đến bồn tắm lớn phía dưới. Một thanh nước bắt hắn cho sặc tỉnh. Liều mạng ho khan, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình cơ hồ muốn đem phổi đều ho ra đến. Hơn nửa ngày, hắn mới khôi phục bình thường. Vội vàng lau khô thân thể, Thạch Lỗi mặc vào quán rượu áo choàng tắm. Lại phát hiện, trong đầu tư ngón tay vàng thẻ giao diện, cũng không có biến mất. Hắn tra nhìn một chút, đầu tư ngón tay vàng thẻ giao diện, cùng vừa rồi lại phát sinh một số biến hóa. Trước đó cái kia đã hoàn thành hệ tọa độ, vẫn là như thường. 2 năm sau ích lợi vẫn như cũ dừng lại tại 16 tỷ vị trí. Thế nhưng là, một cái khác hệ tọa độ bên trên, con trỏ đã không nhấp nháy nữa vặn vẹo. Tương phản, tại tọa độ hệ chính khu thời gian, xuất hiện một hàng chữ, nên đầu tư vô pháp phán đoán ích lợi. Cũng là như thế một hàng đơn giản chữ, lại hơi kém không có nhượng Thạch Lỗi nhảy dựng lên. Đầu tư vô pháp phán đoán ích lợi đây là cái gì quỷ mà lại? Thạch Lỗi không phải liền là đầu tư một khoản tiền A. Vì sao lại xuất hiện 2 cái hệ tọa độ? Vì sao lại xuất hiện một tọa độ hệ có minh xác ích lợi, mà khác một tọa độ hệ lại biểu thị vô pháp phán đoán? Thạch Lỗi lúc này liền muốn đi tìm quyền trượng hỏi cho rõ, nhưng đang chuẩn bị thay quần áo, lại đột nhiên ý thức được, chính mình lần này tới Xuân Thành, tuy nhiên đối mặt người chỉ có một cái kia chính là Lỗ Phồn Đông. Nhưng trên thực tế, đầu tư sự tình lại dính đến 2 cái hoàn toàn khác biệt hạng mục. Chẳng lẽ nói, đầu tư ngón tay vàng thẻ khu phân rõ ràng Thạch Lỗi đầu tư mục đích? Lại hoặc là nói, nó rất rõ ràng Thạch Lỗi nếu quả thật đầu tư 400 triệu lời nói, cuối cùng số tiền này hội bị phân phối đến 2 cái hạng mục trong qua đây. Cũng chính là nói, một tọa độ hệ đại biểu là Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt hợp tác chạy bằng điện xe đạp hạng mục, mà khác một tọa độ hệ đại biểu thì là Lỗ Phồn Đông cái kia phát triển nghiên cứu hạng mục. Thạch Lỗi tỉnh táo lại, hắn cho mình rót cốc nước, ngồi ở trên ghế salon, nghĩ đến 2 cái hệ tọa độ riêng phần mình đại biểu cho cái gì về sau, kỳ thực phân chia liền cũng không khó khăn. Có minh xác ích lợi cái kia, tất nhiên là Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt hợp tác chạy bằng điện xe đạp hạng mục. Dựa theo Thạch Lỗi trước đó cùng Lỗ Phồn Đông nói, cái này 400 triệu đầu tư bên trong, 2 ước dùng để thu mua hắn hiện tại tồn kho cùng sau này lượng sản xuất ra pin tâm. Mà còn lại 2 ức, mới là đầu tư cho Lỗ Phồn Đông cái kia sở nghiên cứu. Mà thu mua điện tâm này bộ phận tiền tài, không hề nghi ngờ hẳn là bị tính toán tiến chạy bằng điện xe đạp hạng trong mắt. 2 ức đầu nhập, cuối cùng thu hoạch được 16 tỷ hồi báo. Nhìn qua còn là rất không tệ. Tuy nhiên so ra kém Khải Tiên thân thể, nhưng cũng vẫn như cũ xem như khá cao hồi báo hạng mục. Mà còn lại 2 ức, lại thế mà thu hoạch được một cái vô pháp phán đoán ích lợi, kết luận cái này đầu tư ngón tay vàng thẻ đến cùng đang làm cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.